Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 269, chương 271, không đuôi lại hiển lộ thần uy. Cái gì? Rasa giật mình đứng lên. Sắc mặt biến hết sức khó coi. Nhất vĩ thủ hạc là phong chi quốc mạnh nhất chiến đấu lực. Thủ hạc Jinchuriki tự nhiên cũng là hạch tâm lực lượng. Xà nhẫn bên trong có cái bất thành văn quy định. Các đời Kazekage đều phải đem Jinchuriki nắm giữ ở trong tay. Nếu không liền gặp phải bị mất quyền lực nguy hiểm. Rasa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khi thượng nhất nhậm Jinchuriki phân phúc sắp tạ thế thời điểm. Hắn liền lợi dụng phong ấn thuật đem nhất vĩ thủ hạc phong ấn tại chính mình tức sắp ra đời trên. Người con trai. Vì thế, thậm chí không tiếc dựng vào thê tử một cái mạng. Thủ hạc là thuận lợi phong ấn tại nhi tử Gara thể nội. Nhưng là về sau Rasa lại phát hiện Gara căn bản là khống chế không cái này thủ hạc. Không thể khống chế thủ hạc. Liền mang ý nghĩa Gara là một cái thất bại Jinchuriki. Đối với xa nhẫn thôn đến nói. Một cái thất bại Jinchuriki cũng là một cái không còn gì khác bom hẹn giờ. Rasa mấy lần cũng dự định diệt trừ Gara. Nhưng là bởi vì chính mình cốt nhục mà không xuống tay được. Trong lòng của hắn vẫn hy vọng theo thời gian chuyển rời. Kỳ tích sẽ phát sinh. Nhưng là, Rasa khóe miệng lộ ra cười khổ. Kỳ tích không có phát hiện. Ngược lại là Gara mấy lần khống chế không vĩ thú dẫn phát thủ hạc bạo tẩu sự kiện. Là thời điểm làm đoạn sao? Rasa thở dài, chậm rãi đứng lên. Tất cả mọi người thủ hộ thôn dân. Không được ra ngoài một bước. Thủ hạc liền giao cho ta. Nói thân thể nhoáng một cái rời phòng. Mọi người ứng một tiếng. Nhao nhao rời phòng. Làm riêng phần mình sự tình qua. Kazekage đại nhân có được từ độn lực lượng. Có thể khống chế kim sa. Là xa nhẫn duy nhất có thể áp chế vĩ thú người. Có Rasa tại. Xa nhẫn nhóm cũng không sợ một đuôi hội bạo tẩu. Phanh phanh phanh. Bán thú hóa Gara điên cuồng hủy hoại lấy xa nhẫn thôn kiến trúc. Thỉnh thoảng phát ra phẫn nộ gào thét. Xa nhẫn các ninja gấp mở đầu vây quanh Gara. Nhiệm vụ bọn họ cũng không phải là theo Gara chiến đấu. Mà chính là lợi dụng nhẫn thuật ngăn chặn hắn. Biết rõ Kazekage đến. Gara cũng đã đánh mất lý trí. Khua tay đại thủ đem ngăn tại trước mặt hết thầy cũng đẩy ra. A a a. Mấy tên xa nhẫn bị Gara đại thủ bắt được. Lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Chỉ sẽ rơi xuống Gara ma chảo. Cơ hồ liền không có cơ hội sống sót. Gara thế nhưng là cắt bọc nổi danh sát nhân ma vương. Mà lại là hợp pháp sát nhân ma vương. Liền xem như chết ở trong tay hắn. Này cũng đều là chết vô ích. Ai sẽ theo một cái mất khống chế Jinchuriki qua lý luận những sự tình này. Mà lại Jinchuriki này cha vẫn là tứ đại phong ảnh. Đầu năm nay có cái gì không bằng có cái tốt cha. Liền xem như tên ma vương giết người cũng có người che chở. Đây là xa nhẫn toàn thể ninja chung nhận thức. Xử lý cái quái vật này. Một tên xa nhẫn đỏ mắt. Xuất ra khởi bạo phù liền muốn ném ra bên ngoài. Người điên. Bên cạnh ninja vội vàng ngăn lại hắn. Đây chính là Gara. Gara là ai? Đó là Kazekage nhi tử. Là xa nhẫn Jinchuriki. Cho dù là cái thất bại Jinchuriki. Nhưng này cũng không phải bọn họ bực này thân phận có thể quyết định sinh tử. Thế nhưng là hắn đã giết chúng ta rất nhiều đồng bọn. Các ninja có chút gấp. Mọi người chống đỡ. Kazekage đại nhân cũng nhanh đến. Cầm đầu một tên ninja lớn tiếng la lên nói. Gara thần sắc dữ tợn. Hai tay đều nắm ở một tên xa nhẫn. Đi chết đi. Cự thủ mãnh liệt dùng lực. Mắt thấy hai tên xa nhẫn liền sẽ bị ép thành thịt nát. Lúc này, một cái khác song bàn tay lớn màu vàng óng từ dưới nền đất xuyên ra. Lập tức nắm chặt Gara cự thủ. Phanh phanh, bốn cái cự thủ đụng vào nhau. Gara cự thủ trong nháy mắt bị bóp nát. Hai đầu bàn tay lớn màu vàng óng chậm rãi buông ra. Lộ ra hai cái hôn mê bất tỉnh xa nhẫn. Kazekage đại nhân. Chúng nhẫn người cùng kêu lên reo hò. Đất cát cuối cùng không phải vàng đối thủ. Gara cường hãn nữa. Cuối cùng không phải hắn lão tử đối thủ. Rasa cao lớn thân ảnh xuất hiện tại gara trước mặt. Lần này thế mà không là hoàn toàn thể. Rasa một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Bởi vì phong ấn thuật thức thất bại duyên cớ. Gara không thể tới thủ hạc ăn mòn. Thanh tỉnh thời điểm còn có thể ngăn chặn vĩ thú tư tưởng. Một khi ngủ liền sẽ bị thủ hạc ngồi. Cho nên, Gara từ nhỏ đã không có ngủ qua cảm giác. Thời gian dài không ngủ được. Hắn vành mắt trở nên cực hắc. Có vẻ như một đôi mắt gấu mèo. Đối Gara đến nói, ngủ một tốt giấc đều là xa xỉ. Gara, Rasa lạnh lùng nói. Ngươi đây là đang trả thù thôn làng sao? Đã thủ hạc không có hoàn toàn thể. Như vậy cũng liền thời điểm giờ phút này Gara là thanh tỉnh. Nếu là thanh tỉnh, hắn bạo tẩu hoàn toàn là vì trả thù thôn làng. Ha ha ha ha, Gara ngửa mặt lên trời cười to. Thanh âm 10 phần tà ác. Người không phải Gara cũng không phải thủ hạc. Rasa sắc mặt lại biến. Hắn đối Gara cùng thủ hạc thanh âm hết sức quen thuộc. Trước mắt cái thanh âm này không phải là Gara cũng không phải thủ hạc. Phụ thân Gara dĩ nhiên chính là Linh Vĩ. Gara cũng là một cái nội tâm cực kỳ u ám hài tử. Loại này u ám hoàn toàn là Linh Vĩ thích nhất. Vật dẫn càng u ám, nó càng cường đại. Tại Hozuki Mangesu khống chế dưới, Linh Vĩ thuận lợi chui vào Gara thể nội, hấp thu trong cơ thể hắn âm u mặt, cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Thu hoạch được lực lượng Linh Vĩ chuyện thứ nhất chính là muốn làm phá hư. Bởi vì Hozuki Mangesu cho nó nhiệm vụ cũng là làm phá hư. Tuy nhiên làm phá hư đối Linh Vĩ đến nói có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng là nó cũng thích thú. Bởi vì làm phá hư sẽ đối với địa phương dân chúng tạo thành hoảng sợ. Hoảng sợ cũng là âm ám năng lượng. Cho nên Linh Vĩ mới có thể tận hết sức lực qua làm phá hư. Siêu siêu siêu. Gara hai tay vung ra. Vô số cát sỏi Shuriken bay ra ngoài. Đông đông đông. Rasa cấp tốc tạo thành kim sa tướng. Ngăn trở Gara tiến công. Cùng lần trước một dạng. Linh Vĩ cũng là lại chiến lại đi. Không chút nào ham chiến. Rasa tuy nhiên có được từ độn năng lực. Nhưng là đối với thân thủ linh hoạt Gara cũng không thể tránh được. Hủy diệt đi. Nhỏ bé nhân loại. Linh Vĩ đột phá đến trong thôn ở giữa. Lộ ra thân thể khổng lồ. Trắng trợn hủy hoại lấy xa nhẫn kiến trúc. Đã muốn phá hư. Nó liền muốn đem chính mình lực phá hoại phát huy rơi tới tận cùng. Rất nhanh. Xa nhẫn thôn liền đụng phải tai họa ngập đầu. Người đến tột cùng là cái gì đồ, vật. Rasa nhìn trước mắt cái này xà không giống xà con run. Không giống con run đồ, vật. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Ha ha ha ha. Linh Vĩ lần nữa phát ra nụ cười đắc ý. Nghe kỹ. Ta chính là. Chấm ngoặc kép. Không đợi nó nói ra bản thân tên. Một tòa cự đại kim tự tháp đem bao phủ lại. Phong ấn. Rasa hai tay sát nhập. Kim tự tháp cấp tốc bị phong ấn. Hắn đã sớm tiến hành bố cục. Lúc này sở dĩ hấp dẫn quái vật nói chuyện. Cũng là phân tán nó chú ý. Hỗn trướng đồ, vật. Linh Vĩ lần nữa bị trói lại. Lúc này mới ý thức được nhân loại bỉ ổi. Mẹ nó, nguyên lai tưởng rằng Hozuki Mangesu dùng lục đạo bảo dương uy hiếp nó đã với bỉ ổi. Nhưng là trước mắt cái này Kazekage thế mà thừa dịp nó nói chuyện không động thủ. Quả nhiên là bỉ ổi chi cực. Kazekage đại nhân vạn tuế. Nhìn thấy quái vật thuận lợi bị phong ấn. Chúng xa nhẫn cùng kêu lên hoan hô lên. Rasa trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Kim tự tháp bị Linh Vĩ đột phá. Bỉ ổi nhân loại, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Linh Vĩ gầm thét xông lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,